Ta là vua giáp đấu. Chương 186, 186 tụ tập tại Thánh Địa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội hình Phong Vân Sơn tứ đại môn phái, hay còn gọi là nghịch Phong Minh, chúng nữ cùng Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ đứng chung một chỗ, đang bàn chiến lực. Bỗng Linh Nhi ánh mắt nhảy lên, nhìn về phía đội hình Bình Nguyên Thiên Hương. Linh Nhi. Sao vậy? Lưu Thiên Kim hỏi, mọi người có cảm thấy lạ lạ không? Sao muội cứ có cảm giác ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình? Linh Nhi nhíu mày nói, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía xa. À, muội cũng có cảm giác đó sao? Ta còn tưởng mình suy nghĩ nhiều. Chúng nữ cùng lúc nhìn về Linh Nhi, sau đó nhìn về đội hình Bình Nguyên Thiên Hương. Bên đó thật có chút quái lạ. Trần Lệ có thể nói là có các giác quan nhạy bén nhất trong chúng nữ, nàng cũng cảm thấy một cảm giác rất lạ khi nhìn về đội hình bên đó, nhưng lạ thế nào thì nàng còn không có nghĩ ra. Sao lúc này rồi mà chàng còn không xuất hiện chứ? Hồ Điệp Y khẩn trương nhìn xung quanh, nàng phát hiện ra Vũ Lôi Phong vẫn không có ở đây. Đúng lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng truyền vào trong đầu Hồ Điệp Y, huyết băng phách lôi liên câu thông tiềm thức hai người, Vũ Lôi Phong nói. Điệp Y, tạm thời vẫn chưa phải lúc ta lộ diện, mọi người cứ an tâm. Ta vẫn sẽ tham gia cùng mọi người, cứ hết mình mà thi đấu. Nghe âm thanh Vũ Lôi Phong, Hồ Điệp Y nhất thời run lên, sau đó cũng đáp lại. Lôi Phong, chàng đang ở đâu vậy? Chàng lại dịch dung nữa sao? Ừ, ta đang ở khá gần mọi người. Đừng lo lắng quá, Phong Linh Nhi cảm nhận khí tức của Hồ Điệp Y, hài lòng nói. Hữu hồn cảnh ngũ trọng, rất tốt, đám người Linh Nhi thế nào? Mọi người đều đột phá hữu hồn cảnh ngũ trọng, riêng Lệ muội thì tiến bộ nhanh hơn, đã là hữu hồn cảnh lục trọng rồi. Vậy là đủ rồi, lần này thể hiện mang theo mặt mũi của toàn bộ nghịch Phong Minh, mọi người nên hành động trang bức một chút. Chúng thiếp hiểu rồi, Hồ Điệp Y mở mắt ra, ánh mắt nhìn về xa xăm, nhẹ nhàng nói. Lôi Phong vừa truyền âm qua huyết băng phách lôi liên cho ta. Chấm, chúng nữ cùng đám người Vũ Lôi Vân liền nhìn Hồ Điệp Y, Lôi Phong đến rồi sao? Nó nói gì với con? Hồ Điệp Y nói, chàng lần nữa dịch dung, lúc mấu chốt sẽ công khai toàn bộ. Chàng nói nghịch Phong Minh chúng ta lần này triệt để lộ diện. Nên trang bức một phen, hung hăng chiến một trận, về việc lúc sau, chàng sẽ có sắp xếp. Được, vậy cứ náo một trận đi. Cách chương.